Linh vực, chương 5 1328 đến 1, chăn nuôi tà linh 1, góc truyện audio.com. Rồng điện ngao du trên bầu trời, Tần Liệt đứng ở dưới hồn đàn, ánh mắt lạnh lùng quan sát hải đảo tộc nhân Hàn gia sinh sống. Xẹt xẹt, xẹt xẹt, các chùm sáng tia chớp thỉnh thoảng từ hồn đàn đỉnh đầu hắn nảy sinh, hóa thành ánh sáng kỳ dị tan vào thiên địa. Giờ phút này, Tần Liệt có một loại cảm thụ thần kỳ mượn dùng hồn đàn, đem thiên địa lôi điện, hàn băng, đại địa lực quanh thân nhất nhất nắm giữ. Một bức thông thiên cổ đồ nọ khắc trong hồn đàn tựa như đang luôn phát sinh tác dụng giúp hắn dẫn dắt những lực lượng đó. Các loại bí thuật thiên lôi cấp kỹ nghệ ghi lại trong hàn băng quyết theo các tia sáng quy tắc đạo nghĩa trong tòa hồn đàn kia toàn bộ bày biện ra rõ ràng, có thể được hắn phi thường dễ dàng thi triển. Cảm thụ kỳ diệu phù hợp với trời đất có thể tận tình phóng thích toàn bộ lực lượng đem uy lực mạnh nhất của linh lực bày ra, đều bắt nguồn từ tòa hồn đàn lấy bổn nguyên tinh diện luyện thành đó. Hồn đàn tăng phúc đối với linh lực cùng pháp quyết lại không thể tưởng tượng như thế, khó trách nói võ giả cảnh giới hồn đàn mới có thể thật sự xứng với danh hiệu cường giả. Hắn nói thầm, oành đùng đùng, từng tia chớp to dài, ở lúc hắn như có chút đăm chiêu, vẫn hướng về phía hải đảo bên dưới điên cuồng oanh tạc. Một đám tộc nhân Hàn gia, lần lượt bị sấm chớp đánh giết, một bộ phận còn lại cũng ở trong thần khí nghiệt lệ và ngàn vạn dao băng đan vào, biến thành máu thịt mơ hồ. Ngắn ngủn mấy chục giây thời gian, hải đảo vừa rồi còn khí thế ngất trời, đã biến thành địa ngục nhân gian. Mỗi một góc của hải đảo trong mỗi một dãy điện đá đều truyền đến tiếng rú thảm cùng kêu đau xé tim xé phổi. Máu tươi chậm rãi nhuộm đỏ hải đảo, các khối máu thịt phân liệt phân tán ở trên đất đá. Cũng ở trong mây, một thân trang phục của cơ viện nhíu chặt mày ngài, không nói một lời. Nàng chỉ lẳng lặng nhìn Tần Liệt điều khiển hồn đàn, thành thạo vận dụng lực lượng lôi điện, hàn băng hai loại linh quyết này, dẫn dắt lôi trì cự điện, đóng băng nước biển thành gió lốc đá băng, phụ trợ thêm thần khí thu gặt sinh mệnh tộc nhân Hàn gia. Ánh mắt sáng quắc của nàng dừng ở trên tòa hồn đàn chỉ có một tầng kia của Tần Liệt, vẻ mặt càng lúc càng ngạc nhiên. Khó trách nắm chắc không sợ, nàng nói thầm trong lòng một câu theo bản năng đem Tần Liệt giờ phút này cùng cái gọi là thanh niên tài tuấn đời thứ ba của Trung ương thế giới trước mắt chói mắt so sánh. Nàng đột nhiên lắc đầu, lấy thực lực Tần Liệt hiện nay hiển lộ đến xem, người cảnh giới ngang nhau tuyệt đối không ai có thể địch lại. Tòa hồn đàn một tầng kia của Tần Liệt trong đó lóe lên kỳ diệu chất chứa linh quyết lực lượng đạo lý, vượt qua xa xa người một tầng hồn đàn khác. Lúc này, Hàn Thiến không ở Hàn gia, nàng cho rằng đây là may mắn lớn nhất của Hàn Thiến. Nàng 100% tin tưởng, nếu Hàn Thiến nay ngay tại hải đảo kia của Hàn gia, Hàn Thiến tuyệt đối không phải đối thủ của Tần Liệt, sẽ bị Tần Liệt dễ dàng nghiền áp giết hại. Chỉ là một tầng hồn đàn, thế mà đã có thể liên thông thiên địa, cái này thật sự là nghe chưa từng nghe. Nàng thổn thức không thôi. Là ai, rốt cuộc là ai muốn tiêu diệt Hàn gia ta? Các ngươi biết hay không, chúng ta chính là người dựa vào cửu trọng thiên, các ngươi dám có gan động thủ đối với Hàn gia chúng ta, sau này chắc chắn gặp cửu trọng thiên trả thù tanh. Góc truyện audio.com, máu, các ngươi tuyệt đối không chạy thoát. Đột nhiên, ba võ giả hồn đàn cảnh của Hàn gia từng người gào thét lên trời. Trừ ba người bọn họ tộc nhân Hàn gia còn lại, hầu như đã bị Tần Liệt tàn sát sạch sẽ, trong đó bao gồm phụ thân của Hàn Thiến. Ba võ giả Hàn gia đội sấm chớp hét giận dữ xông lên trời, một người có được ba tầng hồn đàn, hai người còn lại đều là một tầng hồn đàn. Bọn họ chính là nhân vật lứa ông của Hàn Thiến. Võ giả hồn đàn, khóe miệng Tần Liệt khẽ động cười lên hắc hắc đưa tay điểm mi tâm một cái. Vù vù, các chùm sáng tươi đẹp từ trong mi tâm hắn bắn vọt ra, như sáu tia chớp bay vút đi trong một thở như bắn vào trong hồn đàn của ba người kia. Một tòa hỏa diễm hồn đàn, hai tòa nhu thủy hồn đàn cũng ít nhiều khắc một chút ảo diệu của hỏa diễm cùng thủy lực lượng nhỉ. Lúc hắn nói thầm, đã nhìn thấy hỏa linh cùng thủy linh tràn vào trong hai tòa hồn đàn. Hai tộc nhân Hàn gia kia lập tức gào khóc thảm thiết hẳn lên. Bọn họ hoảng sợ vạn phần, mắt thấy hồn đàn không khống chế được, hồn đàn muôn vàn vất vả rèn luyện thế mà bị dị vật cắn ăn, loại cảm giác đó. So với giết bọn họ còn khó chịu đáng sợ hơn. Ngươi xem ta nói tiêu diệt Hàn gia không có gì khó khăn nhỉ. Hắn quay đầu nhìn về phía cơ viện, nhếch miệng cười tươi, nói. Chiến đấu bên này của chúng ta đã chấm dứt, mặc dù là tộc nhân hải tộc Thanh Xà Hải lập tức từ đáy biển toát ra, đối với chúng ta cũng không có lực ước thúc gì. Hiện tại, chỉ cần ta muốn, ta lập tức có thể trở về Bạc La giới. Hắn tỏ ra vô cùng thả lỏng. Tựa như bị hắn cuốn hút, cơ viện cũng không lo lắng lắng nữa, thậm chí ngay cả hồn đàn cơ viện cũng chưa phóng ra, cái này nói rõ nàng cũng cảm thấy đại cục đã định. Sáu dị vật nọ chính là hư hồn chi linh ngươi vẫn kiềm giữ. Cơ viện hiếu kỳ nói. Tần Liệt mỉm cười, nói. Không sai, bọn nó có ác danh khác kẻ cắn nuốt hồn đàn. Đối với những võ giả lúc giao chiến cùng ta, hy vọng thông qua phóng thích hồn đàn để tăng cường lực lượng mà nói, bọn nó sẽ là ác mộng của những đối thủ đó. Sắc mặt Cơ Viện ngưng trọng nói, bọn nó ở tầng thứ huyết mạch nào? Hỏa Linh ở huyết mạch cấp 8, 5 tiểu gia hỏa khác trước mắt ở huyết mạch cấp 7. Tần Liệt thuận miệng giải thích cũng không có ý định giấu giếm ở phương diện này. Hư hồn chi linh cấp 8, tâm thần Cơ Viện căng thẳng, hít sâu một hơi, nghiêm túc nói. Người tốt nhất có thể 100% nắm giữ được bọn nó. Một khi để bọn họ tiến giai đến huyết mạch cấp 9 cùng cấp 10, đối với toàn bộ chủng tộc tu luyện hồn đàn mà nói, bọn nó đều sẽ là ác ma khủng bố nhất. Tạm dừng một chút, Cơ Viện lại nói. Bọn nó nếu tiến vào cấp 10, không chỉ sinh linh có được hồn đàn, ngay cả từng cái vực dưới ẩn chứa thiên địa linh khí cũng có thể phải gặp họa. Vẻ mặt Tần Liệt nghiêm túc nói, yên tâm, ta sẽ luôn có được lực ước thúc đối với bọn nó, không có ngoài ý muốn. Ta nhớ trước kia hư hồn chi linh một khi đột phá đến cấp 9, các đại vực ngoại cường tộc đều sẽ tổ chức nhân lực và vật lực nghĩ hết mọi cách đem nó tiêu diệt. Sắc mặt Cơ Viện chưa thoải mái xuống, mà nói. Hư hồn chi linh cấp 10, đối với các đại vực giới có lực phá hoại hủy diệt quả thực chính là kẻ hủy diệt vực giới, không có ai hy vọng hư hồn chi linh cấp 10 chào đời. Ta sẽ cẩn thận, Tần Liệt gật, gocchuyenaudio.com, đầu, cách chương.